Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Góc Tâm Hồn. Tiếp tục với cuốn sách Dear Darling, một cuốn sách mà bạn sẽ được hòa mình vào dòng cảm xúc có chút ngột ngang, đau đớn nhưng thật hạnh phúc. Chất văn của tác giả Hiên bao giờ cũng đậm chất thơ, đưa chúng ta về lại những năm tháng đau khổ sau cuộc tình đổ vỡ, để rồi dịu dàng chữa lành trái tim ta. Mình thật sự muốn hỏi, ở đây có bao nhiêu bạn đã từng dám buông bỏ tình yêu? Hay có một thứ tình yêu, buông thì tiếc, mà giữ thì đau? Cô gái trong sách này cũng đã từng như vậy. Sau mỗi cuộc tình kết thúc, cô rất đau vì ký ức cứ mãi ùa về. Đi đến đâu là kỷ niệm tràn đến đấy. Cô từng yêu hết mình, năm hai mươi mấy tuổi, thời thanh xuân tươi đẹp nhất, cô dành hết cho người ta. Sau tất cả, nhận lại hai từ chia tay. Thôi đấy là do duyên, còn duyên thì ở, hết duyên thì đi. Ở những trang đầu tiên, tác giả đưa chúng ta về lại những miền ký ức đậm chất hoài niệm, như nói hộ nỗi lòng, dám yêu, dám buông bỏ. Cuốn sách không dạy chúng ta cách yêu, mà dạy chúng ta cách hiểu về tình yêu. Chỉ có con người mới đi tranh cãi xem quả trứng có trước hay con gà có trước. Con gà hay quả trứng thì lại không hề bận tâm, bởi dù sao mỗi đứa mỗi việc. Người ta không dùng gà để ấp ra gà, cũng không để quả trứng gáy ỏ ỏ o đánh thức mình mỗi buổi sáng. Cuộc sống chỉ đơn giản là cuộc sống. Vạn vật chỉ đơn giản là vạn vật. Mỗi bạn thể đều có sứ mệnh riêng của mình. Không cần tranh cãi, ai cũng có việc cần làm. Vậy thì hãy cứ làm tốt việc của mình. Hết duyên là thế nào? Là có thể ở giữa ngã tư này, xe cô vừa đi vì đèn xanh, thì xe anh phải dừng vì đèn đỏ. Tiệm trà anh vừa đứng lên thì cô mở cửa bước vào. Trong cùng một thư viện, hai người lướt ngang qua nhau. Cùng một thành phố, một bầu trời, nhưng vĩnh viễn không thể chạm mặt. Nhưng như vậy kệ cũng tốt, ít ra không chạm mặt cũng đỡ hy vọng. Đỡ hy vọng thì đỡ thất vọng, đỡ thất vọng thì đỡ đau lòng. Có những chuyện có muốn vội vàng cũng chẳng được, không thể chớp mắt một cái mong một trời lặn để đi nghỉ ngơi, cũng không thể mở mắt một cái thì cái cánh cửa từ chốn công sở áp lực đã thấy bãi biển mát mẻ ngay trước mặt. Cái gì cũng cần thời gian, từ hạt mầm cho đến bông hoa là cả một quá trình. Hôm nay bạn đã sống tốt, nhưng vẫn chưa được trời xanh an bài cho chút ít may mắn, cũng là chuyện dễ hiểu. Bởi vì quả ngọt cần thời gian, kiên nhẫn một chút, mảnh đất bạn tốn công chăm sóc nhất định sẽ chỉ toàn những điều xinh đẹp. Người đến người đi, chia ly như cơm bữa, không còn như xưa nữa, nước mắt đã cạn rồi. Khi chúng ta im lặng bên nhau, đôi khi em sẽ nói vận vơ một điều gì đấy. Thì thảm, anh hiểu, nhưng có lúc anh hiểu nhầm một chút. Vì nỗi buồn em thường mơ hồ, đến bạn thân em còn khó nắm bắt, thì không thể nào bắt anh hiểu được em. Nhưng em vẫn vui vì dáng vẻ tuyệt vời nhất trong tình yêu vốn là rõ ràng, dù mình chẳng hiểu lắm về những gì đối phương nói, mà vẫn cố gắng tìm cách chia sẻ cho đến cuối cùng. Chỉ dáng vẻ cố gắng là mình cười thôi, dù cho mọi khúc mắc vẫn nguyên vẹn, thì điều đó đã đủ để mọi chuyện khó khăn khác trở thành như không có gì rồi. Một trong số những cảm giác bất lực mà chúng ta có khi nghe người ta yêu kể về những nỗi buồn, nỗi khổ của họ, nhưng chúng ta chỉ biết im lặng. bởi không phải biết nói thế nào để xoa dịu những bất an đó, càng không thể che chở hay gánh thay những vất vả nọ. Vì thực ra, bản thân của chúng ta cũng chẳng biết phải làm sao để xoa dịu khổ đau của chính mình, thì biết thế nào để giúp họ nhẹ nhàng hơn đây? Tình yêu tốt nhất là khi cả hai có thể làm chỗ dựa cho nhau. Người này bất an thì người kia xoa dịu. Nhưng để làm được điều đó, tất cả chúng ta, ai cũng phải biết tự xoa dịu chính mình. Hiện thực không suôn sẻ, chị mong bạn giữ được một tinh thần tốt kèm theo một sức khỏe tốt để luôn dịu dàng với mọi điều xung quanh. Em không còn muốn bán linh hồn của mình cho nỗi buồn nữa. Không thể cứ sống cả một cuộc đời chỉ toàn nỗi tuyệt vọng được. Nếu người không thể khiến cuộc đời em tốt hơn, thì tốt nhất là nên kết thúc. Để im cho em vui, thời gian không còn dài. Đến một ngày, khẩu vị sẽ trưởng thành, thú vui sẽ thanh tao, dung nhan sẽ nhã nhặn. Hy vọng bạn vẫn mang theo bên mình một trái tim thuần khiết, một tâm hồn thảnh thơi và một phong thái ung dung trước cuộc đời bão tố này. Trưởng thành rồi nên để ý lời nói của mình một chút. Có những câu nói tuy chỉ là nói đùa, nhưng với người khác lại là vết dao găm. Tất cả chỉ là vô thường thôi, sao tim vẫn cứ còn buồn hoài. Chẳng có điều gì tồn tại mãi, ai rồi cũng sẽ phải rời đi. Cuộc đời suy cho cùng cũng chỉ là những lời chào và tạm biệt. Đến một thời điểm nhất định, lời chào ít đi hoặc không nói nữa. Những câu tạm biệt thì phải nói nhiều tới mức trái tim chẳng có cảm giác gì. Nếu bạn yêu đời thì dù có người yêu hay không, bạn vẫn sẽ luôn hạnh phúc. Vì bạn đã yêu và hạnh phúc là kết quả tất yếu của tình yêu. Còn nếu lòng bạn chưa thông suốt, thì dù có yêu ai, bạn cũng sẽ không cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Nên quan trọng vốn không phải là tìm cho mình một ai đó thì mới trọn vẹn, mà là nếu bạn hiểu được tình yêu và luôn biết ơn cuộc sống, bạn sẽ luôn hạnh phúc dù thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng sau tất cả, điều buồn hơn vẫn là anh thuộc về cô ấy, em thuộc về cô đơn. Tình yêu tuyệt vời nhất sẽ như thế nào? Thay vì tranh cãi, bọn mình lắng nghe nhau. Bất cứ một cảm xúc, một điều nhỏ nhặt nhất vẫn luôn được chia sẻ. Một chiếc cốc vỡ không tự nhiên vỡ, nó đến từ những vết nứt vụn vặt. Vì vậy bọn mình luôn luôn lắng nghe nhau. Dù là những điều có vẻ nhảm nhí, như là đêm qua em mơ thấy anh cùng với cô gái khác, nên hôm nay em không vui trong lòng. Bọn mình thẳng thắn để cả hai hiểu được cảm xúc của đối phương, để biết đối phương cần được an ủi và yêu thương như thế nào. Thay vì tranh cãi, bọn mình học cách tôn trọng ý kiến của riêng mỗi người. Cái anh ấy thấy đúng chưa hẳn là cái em nghĩ, nhưng mỗi người có một thế giới quan, và khi không đồng quan điểm thì không hẳn vì sai hay đúng, mà là vì cách nhìn nhận. Chúng ta nên tôn trọng vì có rất nhiều điều ảnh hưởng đến suy nghĩ của mỗi người. Tuổi thơ em sống trong sự tan vỡ của gia đình, nên mong anh hiểu em rất cần sự an toàn. Tuổi thơ của anh đủ đầy, nên có lẽ anh không rõ điều này. Nhưng vì sự đủ đầy anh có, anh sẽ chia sẻ để em luôn thấy an tâm. Thay vì tranh cãi, bọn mình học cách dịu dàng ngay cả khi lòng đầy thương tổn. Vì đó là cách con người ta yêu và bao dung cho nhau, chứ không phải lấy tình yêu ra làm cái cớ để ngụy biện cho việc đối xử tồi tệ với nhau. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất khi chúng ta có thể chia sẻ mọi thứ, vì chúng ta biết mình được lắng nghe và luôn bao dung thấu hiểu. Và kể cả nếu một ngày nào đó chúng ta buộc phải rời xa vì bất cứ lý do gì, thì mỗi khi nhớ lại, ta cũng luôn cảm thấy ấm áp và biết ơn vì đã luôn đối xử tử tế, chân thành và tôn trọng người ấy bất cứ khi nào. Người thành người cũ, chuyện thành chuyện xưa, giấc mơ dang dở, đời chẳng như thơ. Cuối cùng thì anh vẫn ở đây, dẫu đi đâu cũng đã trở về, không thể hẹn hay xa xôi nữa, im lặng bên nhau ngày qua ngày. Cuối cùng thì ta vẫn nắm tay, sau bao nhiêu giông bão và đổi thay, không gian dối, giận hờn và nghi kỵ, chúng ta giờ bình dị ở bên nhau. Cười nhiều thì có gì đáng tự hào đâu. Người hạnh phúc thực sự không bao giờ thể hiện niềm vui của mình một cách lộ liễu như vậy. Những người hay cười thực ra là để gắng gượng che giấu cảm xúc thật trong lòng mình. Yêu đời vì người là đời. Trải qua một đoạn đường dài mới nhận ra giấc ngủ ngon nhất không phải trong nhà cao cửa rộng, chăn ấm đệm êm, mà là giấc ngủ sau một ngày dài sống hết mình, không tiếc nuối về quá khứ, không mong chuyện tương lai, mọi giây phút trôi qua đều bình yên và nhẹ nhàng. Sẽ đến một ngày em quên sinh nhật anh, quên những ngày xanh đã từng thương nhớ, quên những nỗi đau nằm im trong hơi thở, không còn mộng mơ, hy vọng và đợi chờ. Ra một bài viết nhân văn không có nghĩa bạn là người trái tim nhân hậu. Vũ trụ chỉ có thể thay đổi khi chúng ta bắt tay vào hành động. Dù là đơn giản như việc bớt sử dụng túi ni lông, dù là đơn giản như nói lời cảm ơn tất cả mọi người xung quanh mình mỗi ngày, hoặc thậm chí chỉ là thôi không nóng giận, đã là điều nhỏ bé lan tỏa được tình yêu thương và chung tay từ chính những người xung quanh mình. Hãy hành động thay vì tranh cãi. Cuộc sống luôn bắt đầu từ những tấm gương, và nếu trái tim chúng ta đủ trong lành, nhất định sẽ có người soi vào cùng làm theo. Thời gian dùng con người để chứng minh sự tồn tại của nó, là màu của mái tóc, nếp nhăn trên làn da và sự lãng quên của lòng người. Đời người là một bản nhạc. Bản nhạc dù vui đến mấy cũng sẽ luôn có nốt thăng và nốt trầm, có lúc cao, có lúc thấp, có lúc nhanh, có lúc chậm. Vậy nên, chỉ cần bạn không từ bỏ giữa chừng, thì rồi ngày vui sẽ lại đến, nắng lại về, nhất định sẽ gặp được bình an. Chúng ta chỉ có một cuộc đời, nếu có thể, đừng lãng phí nhau. Em chỉ muốn một người ôm em thôi, để xoa dịu nỗi đơn côi mỗi tối. Một người không nói những lời gian dối, và đối với em bằng cả tấm chân tình. Khi chúng ta sinh ra, bố mẹ đã sống được một khoảng thời gian đủ dài rồi. Tới khi chúng ta trưởng thành thì đồng hồ cũng bắt đầu chạy ngược. Thời gian của bố mẹ thực sự rất có hạn. Con cái khi trưởng thành bắt đầu sẽ có nhiều mối bận tâm hơn. Đều là những cánh chim, có khi đi mãi chẳng về. Công việc có thể trì hoãn, bạn đời có thể gắn bó lâu hơn, những cuộc vui vẫn có thể tiếp tục. Chỉ có gia đình là không thể chờ ta mãi. Nếu được, hãy trở về nhà thật nhiều. Em chỉ còn nhớ được tên của anh, không hơn, không kém, vì thời gian đã xóa nhòa tất cả nỗi nhớ lẫn nỗi đau. Trước đây em buồn vì chúng ta yêu nhau nhiều đến vậy mà rồi vẫn chia tay. Còn bây giờ em lại buồn vì hóa ra lòng em cũng phai nhạt như thế. Ngỡ tưởng sẽ yêu anh cả đời, ai ngờ cũng chẳng thắng nổi thời gian. Hóa ra cũng sẽ có một ngày em không còn yêu anh nữa. Kẻ si tình hóa bạc bẽo nhờ thời gian. Lòng người đang buồn có phải không? Hãy nói em nghe những giấc mộng. Hiện thực nhiều khi khác ý muốn, hãy để em được chia nỗi buồn. Đời người không chỉ là toàn niềm vui đâu, Người ta làm em cười được thì cũng làm em khóc được. Nhưng cũng chính bởi vậy, em phải nhớ, người đã khiến em vui thì lúc người làm em buồn, em không có lý lẽ nào để oán trách. Năm 35 tuổi, cô mới kết hôn. Chồng cô không phải là người có điều kiện, tướng mạo cũng không xuất sắc. Mặc dù cô có sự nghiệp, tài chính tốt và dung nhan mỹ miều, bạn bè người thân luôn thắc mắc tại sao cô lại chọn một người đàn ông như vậy, có phải vì tuổi tác mà chọn bừa hay không. Cô mỉm cười đáp, đây là người đàn ông tôi cắt công đợi chờ suốt thời gian qua. Anh ấy không giàu sang phú quý, không đào hoa phong nhã, nhưng là người hiểu lòng tôi. Tuổi tác đúng là rất quan trọng, thời gian chờ đợi cũng không hề ngắn ngủi. Trước đây, rất nhiều chàng trai công tử hào hoa sẵn sàng sống cùng tôi trọn đời. Nhưng trọn đời này vốn không chỉ cần tiền bạc vật chất mà có thể hạnh phúc. Người đồng hành với mình phải là người hiểu mình hơn cả. Tìm được không dễ, nhưng nếu tìm được, bao nhiêu thời gian, tiền bạc cũng xứng để đánh đổi. Anh là mặt trăng, nhưng cũng là mặt trời, là nụ cười, nhưng cũng là nỗi buồn đời của em. Bạn không phải là ăn mày, nên đừng cầu xin tình cảm của người khác. Có những ngày mưa, rồi sẽ có ngày nắng. Cuộc đời có lúc đắng, rồi cũng đến lúc ngọt. Năm anh 12 tuổi, nhà anh nghèo rớt. Lúc đó mê bóng đá lắm, chết đi sống lại đòi mua một đôi giày, nhưng bố mẹ không có tiền nên đành thôi. Đến năm 22 tuổi, gia đình khấm khá, anh cũng tự kiếm được tiền. Giày bóng đá mua cả chục đôi, không cần nhìn giá. Nhưng không cần nữa, hết mê bóng đá rồi. Cũng không có thời gian, ngày ngày bận rộn cơm áo gạo tiền thành quen, đam mê bóng đá ngày nào rồi dần vào quên lãng. Năm anh 25 tuổi, trót yêu một cô con gái nhà khá giả, luôn cảm thấy thua kém thiệt thòi, nên đành hứa hẹn chờ đợi tương lai tốt hơn một chút sẽ cùng ở bên nhau cho danh chính ngôn thuận. Quyết chí xây dựng sự nghiệp, tới lúc thành đạt, quay trở lại cũng ngót nghét 30 tuổi. Người đó không chờ được vì nhiều thứ. Sự nghiệp cố gắng bấy lâu nay bỗng nhiên trở nên vô nghĩa. Cố gắng để làm gì, cuối cùng cũng thua lòng người, thua thời gian. Thời điểm vốn dĩ rất quan trọng. Trên đời này luôn có những chuyện đáng tiếc như thế. Chờ mọi thứ tốt lên thì những điều vốn không phải da diết đã không còn đủ tha thiết nữa rồi. Chiến tranh ở thời bình là cuộc chiến tranh với cảm xúc, khi nguồn thu hạn chế nhưng nhu cầu lại rất cao. Khi con người nhầm lẫn về giá trị của bản thân là những thứ bên ngoài, khi người ta xem trọng việc kiếm tiền hơn sự nuôi dưỡng lòng tốt. Thế giới của sự đánh tráo khái niệm, của những áp đặt và định kiến vô cùng bạo thủ. Nhưng đừng nản lòng mà bỏ đi, bởi nếu không chung tay thay đổi, thế giới này sẽ một ngày tàn nhẫn. Ai đó có nói, muốn sống trong một xã hội tốt đẹp, trước hết bạn phải tốt đẹp cái đã. Tôi biết không dễ gì để tất cả chúng ta có niềm tin vào cuộc sống này. Nhưng còn sống là còn hy vọng. Và hãy nhớ, nếu bạn kiên quyết muốn điều gì đó, cả vũ trụ này sẽ hợp sức giúp đỡ bạn. Dù khó khăn, nhưng hãy mạnh mẽ lên, bởi luôn có những biến cố bất ngờ. Chỉ cần bạn lương thiện, trời xanh ắt sẽ an bài. Viên đá nằm ở giữa đường, đó là chướng ngại. Viên đá dùng xây bức tường, đó là hiệu quả. Mọi chuyện trên đời vốn chỉ là góc nhìn, có cái nhìn đúng, đời sẽ an nhiên. Hóa ra, trong mỗi một ngôi nhà rộng lớn, đẹp đẽ đều có một sự lạnh lẽo. Trong mỗi một sự sống đều luôn tồn tại sự chết, và trong mỗi nụ cười con người đều ẩn chứa một nỗi đau không thành lời. Một năm nào đấy, hy vọng thứ chúng ta cần chỉ là nhau. Người ta bảo sau mưa trời lại sáng, nhưng có những thời điểm thực tế là sau mưa trời tới luôn. Anh ấy nói anh chia tay để tập trung cho sự nghiệp. Rốt cuộc sự nghiệp của anh lại là cô ấy. Nhiều người dễ dàng bỏ đi sau khi đối phương quay lưng lại với mình, nhưng cũng có người dùng cả đời để thương, để nhớ một bóng lưng. Dù có chuyện gì xảy ra, nghe thì buồn, nhưng là một cái buồn đẹp vô cùng tận. Bởi đâu mấy ai đủ kiên nhẫn và bao dung để thương mãi một người. Bầu trời sẽ không vì bạn mà ngừng mưa, người xưa sẽ không vì bạn mà quay lại. Năm 18, cô từ bỏ trường đại học mình thích để lựa chọn ngành học mà bố mẹ mong muốn. Năm 25, cô kết hôn vì gia đình thúc giục. Năm 30, sau nhiều lần trì hoãn, cô sinh con vì gia đình hai bên gây sức ép. Năm 65, giờ bà đã có cháu, tiếp tục vì cháu mà rời khỏi ngôi nhà thân quen của mình để chuyển đến nhà con chăm sóc con cho chúng. Năm 68, bà qua đời. Giây phút lâm chung, điều duy nhất bà hối hận là trong cả cuộc đời mình, chưa có giây phút nào bà sống vì bản thân. Cuộc đời giông tố, anh đừng cố. Nếu mệt rồi, hãy ở lại bên em. Đến một năm nào đó, quần áo không cần đẹp, tài sản không cần nhiều, thức ăn không cần ngon. Sống một bên một ngọn núi, xung quanh là mây trời, ít người qua lại. Hy vọng lúc đó người bên cạnh vẫn là anh. Bạn biết mình chọn đúng đàn ông khi nghe mẹ hỏi bạn ra ngoài với ai đấy. Bạn nói tên người đó và mẹ im lặng mỉm cười. Có ngày nào mình gặp lại nhau không? Đời mênh mông, bên anh là biển rộng, bên em là một khoảng không trống rỗng, ký ức điền vào một nỗi nhớ thương anh. Đừng nói với em rằng tình người đã hết, lòng này sẽ chết vì nhớ thương dư thừa. Sự khác biệt làm chúng ta không hiểu nhau. Như cái cách khi anh nói với cô ấy, anh yêu em, nghĩa là ngay khoảnh khắc đó, anh rất yêu cô ấy. Chỉ khoảnh khắc đó thôi nhé. Hoặc nếu hơn là vài ngày, vài tháng sau đó, hay may mắn là vài năm. Dĩ nhiên cũng có thể là dài đủ hết một đời. Còn khi cô ấy nói với anh là em yêu anh, thì hiển nhiên câu nói đó cũng có nghĩa là em muốn ở bên anh cả cuộc đời. Lúc nào mệt, anh có thể về nhà. Nhà nào, anh vẫn chưa thể tự mua cho chính mình một ngôi nhà nào cả. Anh có mà, vẫn luôn có, ngôi nhà đó là ở trong tim em. Em sẽ trả anh cho cô ấy nếu thực sự anh cảm thấy còn yêu. Nhưng xin anh hãy luôn nhớ lấy, trái tim em đã tổn thương rất nhiều. Hôm qua trời nắng, hôm nay sẽ lạnh. Sáng qua ăn xôi, sáng nay ăn bánh mì. Chiều qua có một cuộc điện thoại, chiều nay có hai tin nhắn. Cuộc sống vốn không lặp lại, cũng không hề nhàm chán. Chỉ có sự nhàm chán ở nơi bạn là chưa hề thay đổi. Cuộc sống luôn thú vị, chỉ là bạn không biết cách tận hưởng nó mà thôi. Em không phải là bạn của anh. Đừng đối với em bằng tình cảm như thế. Em ở bên anh vốn không phải là để nhìn anh hạnh phúc bên một cô gái lạ. Em không phải là bạn của anh. Dẫu trong lòng anh em chỉ là bạn, nhưng thực lòng em vẫn muốn hơn thế. Nên xin lỗi, em không thể là bạn. Cô ấy là bí mật của anh, là điều anh không bao giờ muốn tiết lộ cho ai. Chỉ riêng anh biết là được rồi. Bí mật là thứ ta giữ cho riêng mình với một nỗi niềm vô cùng trân trọng, thì thoảng xót xa, cũng thì thoảng hạnh phúc. Có lẽ vì bí mật là của để dành, cho nên nó có một sự thu hút đến bất ngờ. Bí mật có chỗ đứng riêng và rất vững chắc. Nhưng anh không biết, bí mật có nỗi niềm riêng của nó. Bí mật không muốn nằm trong bóng tối. Bí mật muốn được mọi người nhìn thấy. Mà nếu mọi người đã nhìn thấy rồi, thì đâu còn gọi là bí mật nữa. Vậy là anh và bí mật bất đồng, không giải quyết được khi cả hai đều là người rất buồn khổ nếu không đạt được cái muốn của bản thân. Vậy là anh không còn bí mật nữa. Bí mật không còn là bí mật nữa. Không ai biết về anh, cũng chẳng ai biết về cô ấy. Anh trở về ngôi nhà của chính mình, không còn bí mật. Nhưng thực sự là vẫn có một bí mật. Dù người đó không còn ở đây, nhưng câu chuyện đó đã tồn tại. Ngoại tình là gì à? Là người ta cất giữ cho mình một bí mật, yêu thương nó trong tâm tưởng, và ngay cả khi câu chuyện đó đã kết thúc, thì bí mật vẫn còn ở đây. Ngoại tình đã từng xảy ra đấy, nhưng có khi chẳng ai biết cả. Những kẻ mang danh người tốt chắc gì không có cho mình một bí mật. Chẳng qua chỉ là họ may mắn khi giữ được bí mật cho riêng mình mà thôi. Mong người luôn an, dẫu cuộc đời ngang tàn, lòng luôn thanh thản giữa bốn bề trần gian. Đêm và em là hai nỗi buồn, đêm thì nhớ ngày, em thì nhớ anh. Điểm chung của em và đêm là gì anh biết không? Là dù có cố gắng thế nào, cũng không thể bên cạnh điều mình nhớ nhung. Bao nhiêu tha thiết em để dành cho chỉ một người, đó là anh. Nụ cười của người là đôi cánh, giúp em thức giấc thấy an lành. Cảm hứng là nhất thời, còn tình yêu là mãi mãi. Bởi với một người tử tế, tình yêu không chỉ là cảm xúc, đó là tổng hợp của rất nhiều thứ, mà trong đó quan trọng nhất là sự tôn trọng, bao dung, trung thành và lòng yêu thương sâu sắc. Đừng bao giờ ngụy biện chuyện yêu mãi một người là không thể, hoặc bạn là một người kém tử tế, hoặc người bạn chọn chưa phù hợp. Bạn khoác lên mình một tấm áo đẹp, một mùi hương xa xỉ, một lớp trang điểm lấp lánh. Bạn nghĩ rằng ngoài sẽ vui vẻ. Đúng, nhưng trở về nhà, đối diện với căn phòng bốn bức tường, bạn mới nhận ra mình vỡ tan đến nhường nào. Bạn không dám đối diện với thực tại, nên bạn dùng những chất kích thích để sống qua ngày. Rồi những người chơi cùng bạn sẽ không còn rảnh nữa. Những cuộc vui lụi tàn dần theo thời gian. Bạn vẫn không tìm được câu trả lời cho chính mình. Hy vọng tới lúc nào đó, bạn sẽ ngồi xuống, đối diện với hố sâu trong tâm trí, đi tìm câu trả lời thực từ bên trong, tìm thấy những hạnh phúc đơn giản từ những thứ bình dị, không phải từ những chuyến du lịch nhộn nhịp, những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, những thứ đồ dùng sang chảnh có thời hạn. Hạnh phúc bền vững mới là thứ chúng ta hướng tới. Hạnh phúc hình dáng gì, mùi vị thế nào, mong bạn một ngày có thể nhận ra. Để khi nhận ra rồi, hãy học cách biết ơn và kéo dài nó, chứ không phải lãng phí cả cuộc đời cho những thú vui ngắn hạn vô định. Cảm giác chỉ là cảm giác, nỗi đau hay hạnh phúc cũng vậy. Sống trọn đời với hạnh phúc hoặc chìm mãi dưới hố sâu bất hạnh, lựa chọn đều là ở bạn. Nhưng nếu có thể, chắc chắn ai cũng chọn một hạnh phúc dịu dàng. Tâm hồn mỗi người là một khu vườn, bạn gieo gì sẽ gặt nấy. Bình yên hay không là do chính mình. Trái tim người nặng quá, tay em không giữ nổi, giấu buồn vào đôi mắt, thôi em để người đi. Anh im lặng, dù cô hỏi bao nhiêu, anh vẫn im lặng. Lý do của sự chia tay là gì, sao anh không nói? Vì anh cũng không biết. Không, anh không có người thứ ba, thậm chí là rung động với một cô gái khác cũng chưa bao giờ. Hay anh có điều khó nói? Cũng không, chẳng có bệnh tật hay tài chính kiệt quệ gì cả. Đến anh cũng không thể có cho mình câu trả lời. Vậy thì anh biết trả lời cô thế nào đây? Anh im lặng, dù anh biết có thể nói với cô đó là lời chia tay tàn nhẫn nhất. Nhưng làm sao cô có thể tin rằng chỉ là anh không còn cảm thấy yêu cô nữa, không thấy thoải mái khi ở bên cô, tới mức anh thà dằn vặt vì sự đau khổ của cô còn hơn là tiếp tục yêu cô. Anh im lặng, mặc cho mọi sự suy đoán của cô, vì chẳng thể nói điều gì. Cô nào đâu biết, ngoài người thứ ba, có một điều còn tàn nhẫn hơn, đó là thời gian. Thời gian không cướp đi anh, nhưng nó khiến anh không còn yêu cô nữa. Mình yêu nhau chậm thôi, để môi còn nhớ môi và mắt còn nhớ mắt, để một ngày nắng tắt không thấy lòng lạnh tanh, tình vẫn còn mãi xanh vì yêu thương để dành. Điều gì là quan trọng? Có phải lòng an yên hay tiền tiêu không hết đều là do em chọn? Nếu tâm chưa bắt đầu, nhiều tiền cũng không vui, còn tâm mình định tĩnh, rau cháo cũng đủ đầy. Đến một độ tuổi nào đó, con người sẽ lão hóa thay vì phát triển. Như bông hoa đẹp nhất cũng sẽ có ngày tàn. Đỉnh cao nào cũng có một lỗi đi xuống, không ai thắng nổi thời gian. Năm tháng đi qua, nếu cứ muốn níu giữ thì sẽ rất đau khổ. Muốn được hạnh phúc, hãy chọn bình thản chấp nhận. Tuổi trẻ đã qua, nếu hối tiếc hay bực tức là vì mình đã quá lãng phí. Nhưng không phải ai cũng may mắn như Nobita, luôn có bên mình một người bạn là Doraemon để sở hữu cánh cửa thần kỳ. Vậy nên, nếu bạn còn trẻ, mong bạn hãy sống hết mình, luôn yêu thương và tràn đầy sự tử tế, để mỗi phút giây trôi qua đều là mãn nguyện. Còn nếu bạn đã không còn trẻ nữa, mong bạn quên đi mọi buồn phiền. Chuyện gì xảy ra đều là vì nó phải xảy ra. Có hối hận cũng không thể làm khác. Quan trọng nhất là ở hiện tại, để ít ra tương lai sẽ không còn có thêm bất cứ tiếc nuối nào nữa. Cuộc sống là dòng chảy, mong bạn có thể xuôi chèo, mát mái để ngủ giấc cuối cùng nhất định sẽ được êm ái. Dù bạn đang chờ tin nhắn của ai, dù bạn đang buồn bã vì cuộc đời này thế nào, dù bạn đang bế tắc về tương lai, dù bạn không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến, dù có ra sao đi nữa, mong bạn bỏ điện thoại xuống, khép mi lại, hít một hơi thật dài và ngủ một giấc thật sâu, vì luôn có một cơ hội gọi là ngày mai. Chỉ cần hôm nay bạn còn cố gắng sống, thì ngày mai sẽ cho bạn đáp án như ý nguyện. Chỉ cần bạn can đảm sống tiếp, thì không là gì là không thể. Chỉ cần bạn đừng làm tổn hại chính bản thân mình, thì vũ trụ nhất định sẽ dịu dàng ôm bạn vào lòng. Chỉ bạn là bạn phải chờ một chút. Hãy bình tĩnh, đừng nóng vội. Mỗi ngày thức dậy đều thấy thảnh thơi, ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, công việc hoàn thành không chậm trễ, lương về đúng ngày, giao lưu vừa phải, thân thể khỏe mạnh, thỉnh thoảng có thể đi du lịch một chuyến, dù ở đâu trái tim vẫn dịu dàng. Có thể cười thật lớn, cũng có thể khóc thật to, nhưng quan trọng là sẽ không bao giờ bỏ cuộc, vẫn luôn biết ơn vì sáng mai còn thức giấc và yêu thương không ngừng giây phút nào. Đó mới chính là cuộc sống ổn định. Nhiều người vì cho rằng nhà đi thuê nên không cần phải cầu kỳ, đơn giản là tốt nhất. Người yêu vui nên không cần phải hết mình, vừa phải là đủ rồi. Nhưng ở nhà thuê không có nghĩa là đời sống tạm bợ. Hai người có thể sẽ không ở bên nhau mãi mãi, nhưng không có nghĩa là không hết mình. Có một số người luôn hối tiếc, một số khác thì không. Có người luôn cảm thấy hạnh phúc, số khác thì luôn luôn lo sợ. Điểm khác nhau cơ bản duy nhất giữa họ, suy cho cùng, chỉ là việc có biết cách trân trọng và tận hưởng từng giây phút hiện tại hay không mà thôi. Một đời là quá ngắn, sao người còn đắn đo? Nếu yêu đừng lắng lo, hãy nói cho em biết. Trái tim em đã chết, không phải vào ngày chúng mình chia tay, mà đã bắt đầu từ ngày chúng ta không còn hiểu nhau nữa. Hai người yêu nhau, chỉ yêu thôi, không thể đủ lâu dài. Muốn bền vững phải có cùng mục đích. Không thể bạn nữ muốn kết hôn, nhưng bạn nam lại chỉ muốn có một người ở bên để chia sẻ mọi việc. Muốn có cùng một quan điểm, phải ngồi xuống chia sẻ, phải thành thật với nhau. Nếu ban đầu không cùng quan điểm, thì phải cùng bàn bạc để có một mục tiêu nhất định. Chia sẻ về thói quen sống cũng như khoảng thời gian có thể dành tình yêu để tránh những mâu thuẫn không đáng có sau này. Tranh cãi là một phần của tình yêu, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Tranh cãi nếu không giải quyết được vấn đề sẽ trở thành vết thương. Vết thương có lành nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Đến một ngày đủ dài sẽ hóa thành vỡ tan. Muốn yêu dài lâu thì trước hết phải hiểu, hiểu về con người và hiểu về cuộc tình của mình. Tình yêu bắt đầu từ cảm xúc, nhưng muốn bền vững phải có cả trí tuệ. Yêu cũng cần phải học, học giỏi thì phần thưởng sẽ là hạnh phúc, còn học dốt thì đương nhiên là không có quả, thì thoảng còn phải bị phạt, phạt bằng những nỗi đau. Có một loại tình yêu rất đỗi im lặng, vì yêu nhiều quá nên không nói nội thành lời. Thà là chịu tủi hờn vì người không biết, còn hơn nói ra rồi để nhận lại vô tâm. Thứ tình cảm im lặng, cam chịu nhưng đẹp đẽ, người ta thường gọi đó là yêu thầm. Con người là tổng hòa của lời nói, tiếng nói và cách cư xử. Điều đó tạo nên cuộc sống và sắc thái riêng của mỗi người. Bởi vậy, muốn thay đổi cuộc đời phải bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, như là âm lượng của lời nói, tốc độ của bước chân và cách nhìn mọi sự việc. Trái tim đã mở cửa rồi, chỉ chờ người đến là mình thành đôi. Chúc em đường dài, bờ vai vững chãi, trái tim dịu dàng, tháng ngày bình an. Chớp mi đêm đã xuống, tay người cũng đã buông, lời hứa hóa nói suông, yêu thương xem như uổng. Em đã pha trà, cũng đã cắm hoa, chỉ chờ người qua là tròn chữ nhà. Không phải là không có cách nào để mặc vừa chiếc váy size S trong khi bản thân là size L. Nhưng nếu muốn thoải mái mặc được, bạn phải nỗ lực giảm cân. Sau khi giảm cân xong, còn phải tạo cho mình một thần thái phù hợp. Duy trì chế độ ăn uống hợp lý, lành mạnh và kiên trì luyện tập. Mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bạn phải sẵn sàng đánh đổi. Sẵn sàng đánh đổi trà sữa bằng nước lọc, gà rán bằng salad, nằm dưới giường hay dậy sớm để chạy bộ. Nếu muốn gặp được hoàng tử, bạn phải sẵn sàng làm công chúa. Nhưng không phải cứ làm công chúa rồi thì hoàng tử sẽ yêu bạn. Và kể cả hai người có yêu nhau thì không chắc sẽ ở bên nhau mãi. Cuộc đời vốn có rất nhiều ẩn số, bạn có thể đã phải trả giá rất nhiều. Nhưng đôi khi thứ bạn nhận được vẫn không phải là điều bạn mong muốn. Vậy nên vẫn mong bạn học được cách bình thản đối mặt với mọi biến cố của cuộc đời. Có như vậy, dù hy vọng có trở thành bao nhiêu lần thất vọng, bạn vẫn sống vẫn mạnh mẽ, hiên ngang và nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hóa ra giấc mộng giai nhân đơn giản chỉ là ân cần bên nhau, dấu phải nhận lấy đớn đau, có chi có kỵ, phong trần qua mau. Nếu một ngày em mất tích, anh có tìm em không? Hồi còn trẻ, mình hay hỏi các bạn trai mẫu câu này, bạn nào cũng trả lời là có. Sau này, dù mình có đau lòng tới đâu, có trốn tới nơi nào, cũng không ai tìm kiếm. Từ đó không bao giờ hỏi ai nữa, cũng không dám tin vào lời đàn ông nói quá nhiều. Đàn ông nói hay thì thường làm dở, đàn ông nói dở nên im lặng, nhưng làm thì đâu ra đấy. Giống ngày xưa, mẹ dẫn bố chạy về nhà bà ngoại, cách nhà gần 200 km. Mẹ chưa bao giờ hỏi bố có tìm mẹ không. Bố cũng không một lời, nói là sẽ luôn yêu mẹ. Nhưng tối khuya hôm đó mẹ đi, thì sáng hôm sau đã thấy bố trước cổng nhà bà. Tình yêu thật sự đôi khi không cần phải cam kết bằng lời nói. Trái tim sẽ tìm đường và những điều mà nó muốn. Nếu là yêu, nhất định sẽ gặp lại, dù có thể người ta đã chẳng tìm. Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng anh ý vẫn không quan tâm em. Vậy thì bỏ đi em ạ. Nếu đã cố gắng hết sức mà người ta vẫn chưa một lần quay đầu, nghĩa là sự nỗ lực của em đặt vào nhầm người rồi. Trong tình yêu, sự thích hợp rất quan trọng. Nếu đúng người, không làm gì cả, em cũng hạnh phúc. Còn đã sai người, thì em có cố bao nhiêu cũng như muối bỏ biển. Nhưng cứ cố nếu em muốn. Còn đủ mệt rồi thì bỏ đi em ạ. Cuộc đời vô thường, thời gian có hạn, thêm một lần gặp gỡ cũng chính là một lần bớt gặp gỡ. Mong chúng ta trân trọng mọi khoảnh khắc của cuộc đời mình. Bạn làm mất đồ đi mượn của người khác, người ấy nói không sao, bạn liền nghĩ họ dễ tính. Lần sau bạn tiếp tục làm mất đồ, người ta vẫn nói không sao, bạn liền chẳng thèm để tâm nữa. Nhưng về phía người đó, sau này họ không bao giờ cho bạn mượn đồ nữa. Bạn liền nghĩ, hóa ra người ta đã để bụng. Người ta thật xấu tính, nghĩ chơi cũng được. Nhưng bạn quên mất rằng chính mình mới là người làm sai đầu tiên. Người khác nói không sao vì người ta trân trọng mối quan hệ với bạn hơn món đồ. Bạn tuy hiểu được điều này nhưng lại lãng phí nó, cho rằng vì người ta trân trọng mình nên mình làm gì cũng đều không sao. Người ta đã cho bạn cơ hội nhưng bạn chưa từng nhận ra và tiếp tục đánh mất. Sau cùng, vì sự lãng phí của mình, bạn làm mất luôn cả sự trân trọng và yêu thương người đó dành cho bạn. Hơi nước bốc lên kết thành mây, mây kết thành đám nặng trĩu rơi thành mưa. Chuyện gì cũng cần phải có thời gian, đừng nôn nóng. Hạnh phúc ở trước mắt, miễn là bạn chịu tiến lên. Ý là nhân, tâm là quả. Ý có thiện, tâm mới an lạc. Nếu tâm còn nặng nề là bởi ý còn chưa thông. Dùng lý lẽ để thấu hiểu, dùng trái tim để bao dung, mọi khó khăn đều sẽ chỉ như gợn mây nhỏ trên bầu trời. Nghe nói loài mèo không có tân vỏ não, nên nó không có cảm nhận về thời gian. Không giống như con người, luôn bị thời gian chi phối, rồi lợi dụng hoàn cảnh mà phung phí sức khỏe và tiền bạc, hoài niệm quá khứ, mơ tưởng tương lai. Với loài mèo, khái niệm duy nhất về thời gian là hiện tại. Mỗi ngày đều giống nhau, lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ tận hưởng, không có bất cứ sự nhàm chán nào. Khoảng thời gian hai mấy gì đó là thời điểm mà bất cứ ai cũng đều cảm thấy chênh vênh. Có người dùng hôn nhân để kết thúc sự chống chọi, có người đến một nơi xa để trải nghiệm thêm cuộc đời, có người lao vào những thú vui mới mẻ, bán mạng cho công việc, cũng có người chẳng làm gì cả, về ruộng vườn, sống giản dị như những bác nông dân. nhưng dù chúng ta có chọn gì đi nữa, điều quan trọng hơn vẫn là chúng ta không có quyền để đi đánh giá ai cả. Vì hạnh phúc trong mắt mỗi người một khác. Hạnh phúc với bạn có thể là nhà lầu, xe hơi, nhưng hạnh phúc đối với tôi chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình. Bởi bạn không thể hiểu nguyên cớ, cho nên cũng không đánh giá được kết quả. Mỗi sự lựa chọn đều là kết quả của rất nhiều câu chuyện. Cho nên không có cái gì đúng, cũng chẳng có cái gì sai. Chỉ là cuộc đời có quá nhiều hoàn cảnh, con người ta rồi cũng bị dẫn tới đường này, đường kia một cách vô thức bởi chính sự lựa chọn của mình. Nhưng rồi, dù lựa chọn của bạn có dẫn tới đâu, đau khổ hay hạnh phúc, thì tới cuối cùng, người chịu trách nhiệm chính vẫn là bạn. Cho nên, nếu bạn không đủ sáng suốt để hoạch định cho mình một đường đi dịu dàng, tôi hy vọng bạn sẽ đủ trách nhiệm để vượt qua được hết mọi khó khăn trên con đường mình chọn. Cuộc đời này kể ra có rất nhiều nỗi buồn, nhưng bạn biết điều gì không? Vì bạn cũng đã chịu để mình buồn, nên nhất định bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi. Đừng để bản thân chết chìm trong tiện ích, chỉ thích xa hoa, gấm vóc rồi lụa là. Cuộc đời chỉ như là chiếc lá, nay xanh mai úa có gì lạ. Đừng để cuộc đời toàn niềm đau, cứ nói sai đi để mà sửa, nhưng chưa kịp sửa đầu đã bạc, tội giá trị để dành còn buồn vương. Hãy để đời mình toàn yêu thương, đừng tin vật chất là chỗ dựa. Thực ra cái nơi an toàn nhất là trái tim ta biết bằng lòng. Khi đó tôi quay đi, tôi bảo với anh tôi không chịu được nữa. Anh hỏi, anh làm gì mà em không chịu được? Anh có làm gì đâu. Tôi im lặng, rời bỏ. Anh cũng thuận theo để tôi đi. Nhưng tôi đã không đủ can đảm để hét vào mặt anh rằng chính bởi vì anh không làm gì nên tôi mới không chịu được. Anh lúc nào cũng để mặc tôi làm gì tùy ý, cảm giác như anh chẳng bận tâm gì tới con người, con gái mà anh đã chọn. Nhưng sau này tôi mới hiểu, không phải anh hời hợt, chỉ là anh nghĩ tình yêu không nên quá ràng buộc. Tôi có quyền đi chơi với bạn bè khác giới tôi muốn, và anh cũng thế. Vì trong sáng nên anh không can dự, vì tin tưởng nên anh không ghen tuông. Trong khi tôi lại đòi hỏi một kiểu yêu đương khác hoàn toàn. Yêu là phải ghen, phải kiểm soát, phải sợ, phải hoài nghi. Có thể tôi đã quá trẻ con, nhưng tôi không nuối tiếc. Vì chúng tôi đã sai, yêu nhau một cách sai lầm. Tình yêu không có sự thấu hiểu, sớm muộn cũng hóa hư không. Nếu vì sợ bụi bay vào mắt mà suốt ngày đeo kính râm, bạn mãi mãi không thể cảm nhận được vẻ đẹp của ánh sáng mặt trời. Cho nên, muốn tận hưởng được điều tuyệt vời nhất, đôi khi bạn phải mở kính ra, chịu bụi bay làm cay mắt ít nhiều. Không có cuộc đời nào mãi mãi bằng phẳng, bất cứ lựa chọn nào cũng sẽ có rủi ro. Nhưng rủi ro luôn là một phần của chiến thắng. Cho nên, muốn chiến thắng thì đừng sợ. Loài người thường dùng nửa đời để phạm sai lầm, và nửa đời sau để không ngừng dằn vặt về những sai lầm ấy. Hồi đó, quen nhau sau sinh nhật anh một tuần, có hứa là sang năm sẽ đón sinh nhật cùng anh. Anh bảo, sợ sang năm còn không nhớ anh là ai để mà chúc chứ, nữa là bên nhau. Miệng chắc chắn em sẽ nhớ, ít nhất cũng chúc, dù không thể bên nhau. Thế mà cũng một năm trôi qua, nhanh như cái chớp mắt vậy, em vẫn nhớ lời hứa của mình, chỉ có điều lại không dám chúc. Vì sợ lời chúc của mình lại kéo cho lòng anh nhiều thương đau, bởi duyên mình đã chẳng trọn vẹn. Hôm nọ, em hát hỏi mình lý do nào khiến chị chọn một người đàn ông. Mình đã nghĩ rất lâu về câu hỏi này. Nhưng nếu để yêu một ai đó, mình nghĩ mình sẽ bắt đầu từ sự thấu hiểu. Có rất nhiều người đàn ông mình ở cạnh, nhưng chỉ có thể nói chuyện vui đùa. Những khoảng trời khác ở trong lòng mình không thể nào chia sẻ. Sẽ đến một ngày bạn nhận ra tất cả mọi thứ, tướng mạo, ngoại hình, vật chất tài sản, của cải đều không quan trọng bằng một người có thể hiểu mình ở bên. Người biết lúc nào bạn cần mình, lúc nào bạn cần được ôm và lúc nào bạn cần cảm thấy được yêu thương trong đời. Tiền bạc, chúng ta có thể kiếm. Tướng mạo, chúng ta có thể thay đổi để vừa lòng nhau. Duy chỉ có tình cảm là không thể kiếm được bằng tiền. Sự thấu hiểu không phải cứ đặt tiền ra là mua được, vì nó thuộc về trái tim, thuộc về sự yêu thương, thuộc về sự kiên định muốn ở bên một người. Cho nên, lý do tại sao mình chọn một ai đó và bất chấp vì họ, thực ra chỉ đơn giản là vì người ấy hiểu, hiểu trái tim mình. Hôm nay, chú tài xế chở tôi bảo rằng thời đại này là thời đại kim tiền. Không có tiền không sống được cháu ạ, nên cháu phải kiếm thật nhiều tiền vào. Lúc sau, tôi hỏi, không có tiền có sống được không chị? Chị ấy bảo không biết. Rồi đêm qua, tôi có nghe chuyện về một vị sư bán nhà trên phố cổ, đem tiền đi làm từ thiện, lên núi sống đã hơn 30 năm nay. Từ mảnh đất cằn cỗi, ông biến nơi này thành nơi có sự sống. Có cây cỏ, có ruộng vườn, ngày qua ngày ăn cháo, ăn rau. Tôi biết thời đại này không có tiền, đúng thật chẳng dễ gì mà sống. Nhưng nếu soi lại quá khứ, tiền chỉ là vật trung gian được đưa ra để đánh giá sức lao động của loài người, để dễ dàng trao đổi và tiện cho việc lưu thông. Vậy mà bằng cách nào đó, loài người bỗng nhiên trở thành nô lệ của đồng tiền. Người ta có thể dẫm lên nhau mà kiếm tiền, cũng có thể dễ dàng phản bội ai đó vì vật chất. Có thể dùng thân thể để đổi trác, cũng có thể bán lương tâm để sang giàu. Cho nên mới gọi là tiền bạc, vì chữ tiền đi đôi với chữ bạc. Tôi cũng không tốt đẹp hơn ai, nhưng chính vì thế, tôi lại càng cảm thấy buồn. Nhưng tôi tin, vẫn luôn có điểm sáng trên bầu trời dù tối sâu thăm thẳm. Nếu một người nhận ra, sẽ có người khác nhận ra nữa. Từ một sẽ đến hai, từ hai sẽ đến ba, bốn và năm. Rồi sẽ thành hàng trăm, hàng nghìn người, và điểm sáng sẽ trở thành cả một bầu trời xanh. Chúng ta sẽ chết nếu không có sự lao động, chứ không phải là vì tiền. Vì tiền chỉ là vật ngang giá với sức lao động mà thôi. Cho nên hãy tỉnh táo, đừng biến bản thân thành nô lệ của đồng tiền. Rồi cả một đời, chị lai hoai cắm mặt đi kiếm tiền, mà không thể một lần thảnh thơi ngẩng mặt lên trời kiếm cho mình sự an vui. Bài thơ này em không viết cho anh, không hờn ghen giận dỗi chiến tranh lạnh, đã ổn thỏa chẳng còn thấy mong manh. Bài thơ này không còn viết cho anh, không bại bởi hết thương anh rồi, mà là vì hai ta giờ chung lối, sớm tắt đèn tối lửa mãi kề bên. Ước gì là người hỏi tình yêu đều là những điều tự nguyện, thì đã chẳng có những chuyện đau lòng, mệt mỏi và ghen tuông. Ước gì người yêu như chim muông, tự do cất cánh bốn phương trời. Dù ở đâu chỉ cần nhớ tới mình, thì ở đó cũng nên hình tình yêu. Bình an không phải là không có khó khăn nào đến, mà là trạng thái khi bạn hiểu sau mưa sẽ là nắng, nên bạn sẽ không lo lắng, buồn chồn. Khó khăn cũng chỉ như hòn đá trên đoạn đời nào đó ta gặp phải, bước qua là xong. Nên không phải giận dữ, không nghẹn ngào, không đau khổ hỏi tại sao có những chuyện như vậy xảy ra với mình. Bình an thực sự chỉ đơn giản là cảm giác bạn biết mọi thứ đều là vô thường, cả niềm vui lẫn hạnh phúc. Nên lúc may mắn thì bạn biết ơn, còn lúc gian khổ thì sẽ thong thả đón nhận và thong thả vượt qua. Ngày trẻ, sống chết đòi cưới một người chẳng có gì trong tay, gia đình hai bên còn gay gắt ngăn cấm. Sau này, yêu ai đều phải tính toán xem người ta có đủ điều kiện tài chính để lo cho mình hay không. Không phải vì bản thân đã trở nên thực dụng, mà sự thuần khiết của tình yêu đã mất dần đi theo tháng năm. Bạn sẽ gặp được rất nhiều người khiến mình yêu trong đời, nhưng bạn thấy bản thân sẽ chỉ hết lòng và bất chấp yêu đương một ai đó trong thời điểm nhất định. Ai rồi cũng khác, cuộc sống này cướp mất của chúng ta rất nhiều thứ, trong đó có thứ gọi là cái tôi thuần khiết, bất chấp hy sinh vì một người. Chiếc áo cũ giữ không để mặc, giữ là vì tiếc, rồi bao lâu sau vẫn cứ giữ. Người yêu cũ qua lại thăm hỏi không phải vì yêu mà là vì tiếc. Tiếc cảm giác được ai đó thầm thương, trộm nhớ, trân trọng và níu giữ, chứ chưa bao giờ là vì tình yêu. Phụ nữ vừa tự lập vừa cô đơn có hai kiểu. Một là vì tự lập tốt nên lựa chọn cô đơn. Hai là vì cô đơn nên buộc phải chọn tự lập. Chuyện buồn nhất ấy à, là có một ngày chị ngồi cạnh người chị thích. Anh ấy nói với chị về lý do ai đó tồn tại trên đời này. Anh ấy nghĩ đó là vì tình yêu, còn người thông qua người mình yêu mà lấy cuộc sống và ở lại với đời. Nhưng anh ấy thì không, anh ấy không tìm thấy lẽ sống, anh ấy buồn. Và thực sự, khi anh ấy buồn một, chị buồn mười, vì anh ấy là lẽ sống của chị. Sống ở thành phố, những ngày ngày sẽ mơ về một thị trấn hoang hoang, tủ nhà đầy sách, một chiếc bàn đủ dài để có thể nằm ngủ ngay trên bàn nếu thấy mệt mỏi. Thức ăn không cần nhiều, vì nhà có vườn, vì có vườn thì sẽ có rau. Một chút trà khách đường xa tới thăm, một chiếc tinh dầu tự chế ấm áp giữa mùa đông. Ngày qua ngày ngắm nhìn thời gian trôi, ngắm mình già đi trong những nhớ nhung về một người. Hơi ấm ngoài cửa sổ đang bắt đầu trổ bông, nhưng em đã thôi trông vì tự sửa được lòng. Dear darling, em đã quên chìa khóa nhà, cả vé xe nữa. Đi học quên bút, quên vợ, nấu thức ăn thì quên cắm cơm, ra ngoài quên tắt điện, tắt điều hòa, đi chơi thì quên ví, tài khoản mạng xã hội quên mật khẩu. Cái gì em cũng quên, chỉ có nhớ anh là không quên ngày nào. Đã từ bao giờ chuyện thành công không còn là tất cả, mỗi một người đều có được bình yên. Sau khi con người ta đã đủ trưởng thành, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, thì hơn hết có được sự bình yên hẳn là điều bạn kiếm tìm. Đúng, thành công ai mà chẳng muốn, nhưng sau lớp áo thành công đó, một đời không sóng gió thì khó ai có được. Với mình ở hiện tại, đọc Dear Darling, mình rất ham muốn với những điều bình yên mà Hiên vạch ra trong sách. Đôi khi nó nhỏ bé, nó thường ngày đến mức độ mà chúng ta hay bỏ quên. Và nếu bạn hỏi bình yên thật sự là gì, mình xin phép trả lời là cảm giác bản thân biết mọi thứ đều vô thường. Thank you.